Chương 404, Sasuke Orochimaru 2 năm. Hành, ngươi đừng ngồi ở chỗ này của ta. Cờ tí nạ tức giận đem Shiza cho đẩy ra, sau đó khí hanh hanh nghiêng đầu sang chỗ khác. Khoảng cách Shiza cùng cờ tí nạ trở về đã 2 ngày, phía trước cờ tí nạ bị Shiza phong ấn lại trả cờ ra, nhưng là bị xù nạ các nàng hung hăng khi dễ một trận. Cho dù trả cờ giả không có bị phong ấn, cờ tí nạ đều đấu không lại mì cổ tỏ, dù nạ các nàng liên hợp, càng chưa nói trả cờ giả bị phong ấn đâu. Bị khi dễ sau đó, cờ tí nạ mà bắt đầu cùng Shiza ô khí. Được rồi, ta không phải ngồi ở ngươi nơi này, ta ngồi ở mì cổ tỏ bên kia. Shiza mỉm cười, đứng lên đi tới mì cổ tỏ ngồi xuống bên người tới, đồng thời còn đem mì cổ tỏ kéo hôn một cái, khiêu khích nhìn cờ tí nạ liếc mắt. Mì cổ tỏ cũng hết sức phối hợp, hướng về cờ tí nạ khiêu khích trừng mắt nhìn. A a a, ta bây giờ muốn đánh hai người các ngươi. Cờ tí nạ cảm giác một cỗ ghen tuông sông lên đầu, liền phảng phất là ăn cái cây chanh giống nhau. Cờ tí nạ tức giận cơ quả đấm nhỏ, từng quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Huy quyền thời điểm thoạt nhìn vô cùng hu nở dê hổ, bất quá rơi vào Sĩ Dạ trên người thời điểm, căn bản không có nửa phần lực đạo. Sĩ Dạ nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ, cờ tí nạ cho hắn truy đả đặc biệt thoải mái. Tới, trên lưng cũng truy vài cái, để cho ngươi chút giận một chút. Sĩ Dạ hướng về cờ tí nạ nói rằng, cố ý khiêu khích ta đúng vậy, ta cắn chết ngươi. Cờ tí nạ càng nghĩ càng giận, sau đó hóa thân tiểu cầu cắn một cái ở Sĩ Dạ trên cánh tay. Sĩ Dạ ở họa vở quốc 917 qua thong dong tự tại, mà họ rổ xì mà căn cứ, nhưng là diễn ra một hồi náo nhiệt chẳng cảnh. Uchiha xạ sủ kẻ cả người mang theo sắc khí, đi vào họ rổ xì mà căn phòng, nhìn đã biến thành bạch lân đại xà họ rổ xì mà. Xạ sủ kẻ quân đây là lai giả bất thiện á họ rổ xì mà tự nhiên bén nhạy nhận thấy được Uchiha xạ sủ kẻ trên người tản mát ra sắc khí, bất quá hắn không thèm để ý. Uchiha Sasuke cái này chuyển sinh vật chứa coi như là triệt để dưỡng thành. Ngày đó bị Uzumaki Shiza cho giết chết sau đó, Orochimaru vốn tưởng rằng Uchiha Sasuke cái này vật chứa là không có. Không ngờ tới bị hắn cho rằng đã chết Uchiha Sasuke, cư nhiên không giải thích được sống lại, liền Orochimaru cũng không biết Uchiha Sasuke đến tột cùng là như thế nào sống lại. Hơn nữa mấu chốt nhất là, sống lại Uchiha Sasuke, cư nhiên mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Không sai, vốn nên chờ đấy huynh đệ chi chiến phía sau, mới mở khải mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng Uchiha Sasuke, hiện tại liền mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Bởi vì bị lục đạo tiên nhân thủ đoạn sống lại, Uchiha Sasuke bên trong thân thể cất dấu ỉn giờ dạ trả cờ dạ đang ở sống lại. Dựa vào cái này lực lượng, Uchiha Sasuke lúc này mới mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Uchiha Sasuke mở cắt khải mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, Orochimaru cũng không có lập tức động thủ, hắn chuẩn bị tu dưỡng tốt sau đó, liền vào đi chuyển sinh. Dù sao bị cờ tí nạ rõ ràng thần môn chân áp, Orochimaru tự thân cũng nhận được không nhỏ thương thế, cần khôi phục lại. Mà Uchiha Sasuke bắt lại Orochimaru thời gian khôi phục, hướng về Orochimaru làm khó dễ, còn như lý do, tự nhiên là Orochimaru đã không có giá trị. Không có gì có thể dạy cho hắn Orochimaru, hiện tại cũng có thể giết chết. Lôi độn chỉ đỏ gì nhận. Trong tay cờ xạ nạt bị rót vào lôi độn trả cờ ra, sau đó hướng về Orochimaru đâm tới. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền hướng về phía ta xuất thủ, Uchiha Sasuke ngươi quả nhiên càn rỡ. Orochimaru nhãn thần băng lãnh. Từ trong miệng phun ra một thanh cờ xạ nạt, chặn Uchiha Sasuke cờ xạ nạt. Cờ xạ nạt không chỉ một đem, Shiza, Orochimaru còn có Uchiha Sasuke, trong tay đều có cờ xạ nạt. Có thể chống đỡ ta đây một đao, ngươi cũng không tệ lắm. Uchiha Sasuke thản nhiên nói. Trang bức, Uchiha Sasuke lúc này cũng có chút trang bức, dù sao Orochimaru chính là lại đồ ăn, cũng không khả năng đến đỡ không được hắn một đao trình độ. Xem ra ngươi là quên, là ai dạy đạo của ngươi. May là Orochimaru trong lòng đối với Uchiha Sasuke tâm hoài bất quý, cũng bị lúc này hướng về hắn hạ thủ Uchiha Sasuke tức giận không nhẹ. Orochimaru cũng không còn ngờ tới, Uchiha Sasuke cư nhiên nửa điểm tình cảm cũng không nói, hướng về hắn hạ thủ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Ân, Orochimaru sở dĩ tâm lý khó chịu, chủ yếu là hắn cảm thấy xuống tay trước chính là cái kia người, chắc là hắn Orochimaru mới đúng. Làm sao chắc cũng là hắn trước đối với Uchiha Sasuke xuất thủ a, không có nghĩ tới cái này Bạch Nhãn Lang cư nhiên tiên hạ thủ vi cường. Hai người bọn họ cũng không là đồ tốt, chỉ bất quá Orochimaru cũng không có dự liệu được, Uchiha Sasuke cư nhiên như thế không giảng cứu. Orochimaru bản thể biến thành Bạch Lân đại xà, bất quá coi như tương đối linh hoạt, mở miệng liền có thể phun ra vô số con rắn nhỏ công kích Uchiha Sasuke. Cũng không biết Orochimaru miệng có phải hay không dị thứ nguyên không gian, cái gì đồ vật đều có thể nhổ ra, bất quá thật có điểm ác tâm. Uchiha Sasuke lạnh nhạt tôi luyện chính mình nhận thuật cùng đao thuật, đem Orochimaru trở thành hắn đá mài đao. Thực lực của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy, Orochimaru nghi ngờ trong lòng. Phía trước Uchiha Sasuke là cái gì tài nghệ hắn rõ ràng, giao thủ với hắn lời nói. Orochimaru có nắm chắc hơn 10 chiêu liền có thể bắt Uchiha Sasuke. Nhưng là bây giờ Uchiha Sasuke thực lực tăng cường có điểm không phải khoa học. Bị giết chết một lần sau đó, sống lại Uchiha Sasuke thực lực cư nhiên tăng cường nhiều như vậy. Lẽ nào bị giết chết còn có phúc lợi ngay cả Orochimaru cũng không nhịn được chết một lần sẽ sống lại. Bất quá Orochimaru cũng biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Uchiha Sasuke như thế nào sống lại cũng không biết, Orochimaru có thể không có nắm chắc có thể làm cho mình chết sau đó sống lại. Giống như là nguyên tắc trong, Orochimaru mặc dù là bất tử tiểu cường, sau khi chết còn sống lại, thế nhưng nếu như không có người chủ động sống lại Orochimaru lời nói, hắn cũng không còn biện pháp khởi tử hoàn sinh. Để ngươi biết một chút về, Uchiha nhất tộc chí cao nhãn thuật A Uchiha Sasuke đang bị bầy rắn bức lui sau đó. Mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tà ác yêu dị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm Orochimaru. Orochimaru trong mắt lóe lên vẻ tham lam, miễn là chuyển sinh thành Uchiha Sasuke, vậy có cơ hội lấy được Uchiha ít triệu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nếu như đạt được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hắn cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, mặc dù bây giờ hắn cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Bất quá ở ủ rủ mà kỳ sĩ dạ trước mặt cảm giác có chút hèn mọn. Ả mạ tệ giả. Đen nhánh hắc viêm bốc cháy lên, vô số bầy rắn bị Ả mạ tệ giả hắc viêm nuốt mất, sau đó triệt để hóa thành cho tàn. Đây chính là Ả mạ tệ giả hắc viêm khủng bố, hơn nữa miễn là không đem mục tiêu đốt thành cho, liền tuyệt đối sẽ không tắt, dùng thủy giã không cách nào tắt. Viêm độn ẹn tẩn, cả gột xù chia. Sử dụng Ả mạ tệ giả sau đó. Sasuke sử dụng nữa một cái khác nhãn thuật, khống chế được Ả mạ tệ giả hắc viêm, hóa thành binh khi hướng về Orochimaru đánh tới. Xem ra không thể chờ. Orochimaru đồng tử co rụt lại, sau đó không thèm đếm xỉa đến Ả mạ tệ giả, hướng về Sasuke tiến lên, hắn muốn bắt đầu chuyển sinh. Đem chính mình tinh thần linh hồn, toàn bộ chuyển tới Uchiha Sasuke trong cơ thể, sau đó cùng Uchiha Sasuke tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Lúc này Orochimaru hoàn toàn không có suy nghĩ, mình có thể hay không tranh đoạt qua Uchiha Sasuke. Cũng không suy nghĩ một chút đối phương cũng có xạ gì gặng, chỉ bằng hắn cái này tàn phá linh hồn, phải như thế nào cùng Uchiha Sasuke tranh đoạt.